khí thiếu tu tiên, chương 278. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 278 thần bí sư thúc. Cầu đề cử phiếu. Có người cư nhiên thực mau liền phá tan ảo cảnh. Bạch y tu sĩ đem chính mình phát hiện nói cho hắn. Tuổi trẻ tu sĩ cho rằng thực mau cùng hắn trong lòng kia côn sưng không sai biệt lắm. Liền mỉm cười nói. Phải không? Kia hẳn là cái không tồi hạt giống tốt. Ta vừa mới cũng phát hiện mấy cái không tồi. Bọn họ cũng đều thực mau đã đột phá. Bạch y tu sĩ lắc đầu. Ta nói thực mau là không đến 20 tức. Hắn tuy không có cố ý số quá. Nhưng tu sĩ ở phương diện này không cần số là có thể phán đoán ra tới. 20 tức, sư thúc xác định, tuổi trẻ tu sĩ đúng là nguyên nhiên. Kinh ngạc đến mở to hai mắt. Thang trời thượng ảo cảnh, cũng không phải bình thường ảo thuật, mà là đem người nhất khát vọng đồ vật dẫn ra tới. Cũng có thể nói là tâm ma. Từ xưa, tâm ma là khó nhất khám phá một loại cảnh giới cái chán. Trừ phi người này tâm tính phi giống nhau kiên định, trong lòng có thực minh xác mục tiêu. Người như vậy, tu luyện lên, tất nhiên làm ít công to. Nguyên nhiên tuy là nghi vấn ngữ khí, nhưng trong lòng cũng rõ ràng. Sư thúc không có khả năng sẽ tính sai. Chính là hắn, bạch y tu sĩ chỉ vào đứng ở ảo cảnh thang trời cuối cùng một vị. Giờ phút này đã bắt đầu hướng lên trên trèo lên. Khí chất nhưng thật ra xuất chúng. Nhưng giống như không phải cái nào tiểu quốc vương công quý tộc. Nguyên nhiên làm đăng ký người. Sớm đã đem mỗi người giọng nói và dáng điệu ghi tạc trong lòng. Nhìn nhìn lại đi. Tâm tính tuy không tồi. Nhưng tu vi có điểm thấp. Bạch y tu sĩ nhưng thật ra không có chấp nhất phải biết rằng hắn là ai. Xác thật có điểm thấp. Thoạt nhìn đã có 25-26. Lại chỉ có chút cơ hậu kỳ tu vi. Thiên phú vẫn là kém một chút. Nguyên nhiên cũng thu hồi tầm mắt. Lại có người ra ảo cảnh. Bạch y tu sĩ ánh mắt dừng ở Trung Ly Đình Châu trên người. Bất quá cũng không có nhiều làm đánh giá. Tình huống của hắn cùng Cao Hàn tương tự. Hai vị tu sĩ tuy rằng ngoài ý muốn bọn họ so mặt trên mấy cái kim đan kỳ sớm hơn phá ra ảo cảnh. Nhưng lần này chiêu tân đại bỉ. Lại không chỉ là xem tâm tính. Càng lên cao đi. Hai chân liền cùng rót chỉ dường như. Mỗi hướng lên trên mại một bước. Rót chỉ liền càng nhiều. Cao Hàn đến mặt sau. Cũng không thể không nhanh hơn linh lực vận chuyển. Trung Ly Đình Châu theo sau cũng đuổi kịp tới. Lúc này đây hai người là ngang hàng đi. Đi bước một hướng lên trên mại. Đến cuối cùng 10 tầng bậc thang thời điểm. Rốt cuộc thấy được xuất khẩu. Trung Ly Đình Châu tình huống cũng không có so Cao Hàn hảo bao nhiêu. Bất quá cũng may. Hai người cuối cùng đều tới đỉnh núi. Trung Ly Đình Châu ngồi dậy. Hướng đỉnh núi quảng trường nhìn lướt qua. To như vậy quảng trường. Chỉ có linh tinh một ít người. Những người này mỗi người thực lực hùng hậu. Tu vi cơ hồ đều ở bọn họ phía trên. Ở bọn họ đi lên thời điểm. Từng đôi đánh đồng xem kỹ ánh mắt liền quét lại đây. Có kim đan kỳ phát hiện bọn họ chỉ có chút cơ tu vi. Liền chẳng hề để ý rời đi tầm mắt. Đối bọn họ tới nói. Chỉ có kim đan kỳ mới là đối thủ. Cũng có vừa lên tới liền đem bọn họ trở thành thế lực ngang nhau đối thủ. Có thể bước lên thang trời đỉnh núi. Thuyết minh không phải người bình thường. Cao Hàn nghỉ tạm một hồi. Cuối cùng xuyễn quá khí tới. Trên quảng trường linh khí so chân núi còn muốn nồng đậm. Bắt đầu tự động dễ chịu khô khốc kinh mạch. Ngươi không sao chứ? Cao Hàn hỏi Trung Ly Đình Châu. Cuối cùng 10 tầng bậc thang. Tiêu phí thời gian không thể so phía dưới mấy trăm bậc thang thiếu. Hắn nguyên bản cho rằng Trung Ly Đình Châu sẽ so với hắn nhẹ nhàng một chút. Sau lại nhìn đến hắn cùng chính mình không sai biệt lắm. Mơ hồ đoán được, cuối cùng 10 tầng bậc thang có thể là ấn mỗi người tu vi tới chế định. Không chỉ có chỉ là bốn phương tám hướng đánh úp lại uy áp. Còn có ảo cảnh công kích. Không đến 10 mét khoảng cách. Bọn họ lại ở ảo cảnh đã sát ra một cái máu chảy đầm đìa lộ. Địch nhân vẫn là một đám nhân loại. Cũng không biết Từ Tiêu Tông dụng ý ở đâu. Trung Ly Đình Châu lắc đầu. Cửa thứ hai mà thôi. Ở bọn họ lúc sau. lại lục tục có người lên đây. Bọn họ nhìn đến Tất Thanh Lăng thân ảnh, vừa mới bước vào cuối cùng 10 tầng bậc thang. Tất Thanh Lăng trong tay xuất hiện một ôm kiếm, múa may kiếm đang ở chạm không khí. Vừa mới, bọn họ đại khái cũng là như thế này. Giống cái ngốc tử giống nhau đối với không khí chém lung tung một hồi. Dưới chân cùng trước mặt rõ ràng cái gì đều không có. Tất Thanh Lăng cuối cùng đuổi ở một canh giờ trước tới đỉnh núi Quảng Trường. Có một người chỉ kém vài giây là có thể tới. Vị kia nguyên nhiên tu sĩ liền ra tới. Tiên bố đã đến giờ. Sở hữu không? Có thể vừa vặn người đều bị đào thải. Người nọ không cam lòng mà gào thét. Sau khi thân ảnh đã bị truyền tống đi rồi. Chúc mừng chư vị. Cuối cùng tới đỉnh núi nhân số. So với ta dự đoán còn muốn nhiều. Có thể đạt tới 50 vị trở lên. Thuyết minh ở đây chư vị thực lực đều không yếu. Kế tiếp nghỉ ngơi nửa canh giờ. Bắt đầu cửa thứ 3 khảo nghiệm. Nguyên nhiên cười đối mặt đại gia. Mới nửa canh giờ. Căn bản không đủ chúng ta khôi phục sở hữu linh lực đi. Có người đưa ra dị nghị. Nửa canh giờ. Xem các ngươi có thể khôi phục nhiều ít. Hơn nữa kế tiếp khảo nghiệm. Chưa chắc cùng linh lực có quan hệ. Mọi việc đều có khả năng. Các ngươi hẳn là nghĩ như vậy. Nguyên nhiên cười cười. Nói xong lại đi rồi. Lời nói là nói như vậy. Nhưng không có cái nào ngốc tử thật sự cho rằng tiếp theo quan khảo nghiệm cùng linh lực không có quan. Có dị nghị người. Lập tức cũng thành thật xuống dưới. Bắt đầu ngồi xếp bằng ngồi xuống khôi phục linh lực. Tới trước đỉnh núi người. Vẫn là có ưu thế. Chẳng qua nhanh nhất đến người cũng hoa hơn nửa canh giờ. Cũng liền kém một 30 phút. Điểm này thời gian. Có thể khôi phục linh lực cũng không nhiều lắm. Cho nên mới không có người nói ra. Bất quá liền tính để ra. Cũng không có gì dùng. Hết thảy đều là thực lực vô dụng. Đại gia đã bắt đầu giành giật từng giây ngồi xuống khôi phục linh lực. Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu cũng tìm cái không chớp mắt góc đả tọa. Tất Thanh Lăng cũng không có hạ xuống người sau. Nhanh chóng nhắm mắt. Trong lúc nhất thời, quảng trường an tĩnh lại. Các ngươi như thế nào tới? Nguyên nhiên sư thúc Tiêu Vĩnh Niên. Đột nhiên quay đầu. Đương nhiên là đến xem năm nay mầm thế nào. Sư thúc thả tính toán thu đồ đệ. Vô luận như thế nào? Chúng ta đều đến tới nhìn một cái. Thanh y tu sĩ danh Thanh Lam. Vạt áo nhẹ nhàng mà đến. Vậy còn ngươi? Tiêu Vĩnh Niên lại nhìn về phía một vị khác đi cùng mà đến bạch y tu sĩ. Bạch y tu sĩ cười cười. Ta cùng Thanh Lam giống nhau. Không biết cái nào người may mắn có thể bị sư thúc tổ nhìn chúng. Thanh Lam tu sĩ nói. Này nếu là thành sư thúc tổ đồ đệ. Đã có thể không duyên cớ so với chúng ta cao một cái bối phận. Tiêu Vĩnh Niên bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Các ngươi kỳ thật chính là nghĩ đến nhìn xem ai sẽ trở thành các ngươi sư thúc đúng không? Chẳng lẽ ngươi không muốn biết sao? Thanh Lam tu sĩ không cho là đúng hỏi lại. Hắn cũng không tin những người khác đều không thèm để ý bọn họ bên trong. Tuổi thấp nhất, cũng có thượng trăm tuổi. Đột nhiên muốn kêu một cái tuổi so với bọn hắn tiểu rất nhiều người trẻ tuổi sư thúc. Ngẫm lại liền cảm thấy biệt nữ. Nhưng ai làm sư thúc tổ chính là muốn thu đồ đệ. Đừng nhìn những người đó hiện tại một đám không xuất hiện. Không chừng chính tránh ở cái nào trong một góc nhìn lén. Tiêu Vĩnh Niên ho nhẹ một tiếng. Cho hắn một cái vô nghĩa ánh mắt. Hắn đương nhiên cũng muốn biết. Sư thúc, thái sư thúc tổ thật sự sẽ ở dưới người chúng tuyển một cái sao? Nguyên nhiên phát ra nghi hoặc. Trận này chiêu tân đại bỉ. Bổn ý là vì Tử Tiêu Tông hấp thu một đám mới mẻ máu. Bổ sung này trận nhân viên chỗ trống. Thái sư thúc tổ thu đồ đệ một chuyện. Là sau lại mới truyền khai. Bọn họ biết đến thời điểm. Liền cảm thấy thực chấn động. Lại mãn đầu óc đều là nghi hoặc. Tử Tiêu Tông thiên tài cũng không thiếu. Càng có thiên kiêu hạng người. Thái sư thúc tổ muốn nhận đồ. Tông nội nhiều nhân tài. Bọn họ không rõ. Thái sư thúc tổ vì cái gì nhất định phải lần này chiêu tân đại bỉ thượng chọn lựa. Nguyên nhiên ngay từ đầu cho rằng. Lần này chiêu tân đại bỉ khả năng sẽ xuất hiện thiên kiêu. Thái sư thúc tổ trước tiên tính tới rồi. mới có ý này. Chính là hôm nay nhìn đến tới báo danh người. Không thể không nói. Hắn rất thất vọng. Thiên tài có. Còn có vài cái. Nhưng muốn nói thiên kiêu. Ở hắn xem ra. Không có một cái đạt đến cái này cấp bậc. Tiêu Vĩnh Niên nói. Sư thúc tổ rất ít để yêu cầu. Lần này hắn trăm ngàn năm tới. Duy nhất một lần. Khả năng tính cực đại. Thanh Lam tu sĩ cũng gật gật đầu. Không có 100%. Cũng có 99%. Nguyên nhiên không nói gì. Này hai người có cái gì khác nhau. Còn không bằng không nói. Nghĩ đến khả năng sẽ nhiều ra một cái thực lực không có bọn họ cường. Lại cao bọn họ 2-3 cái bối phận thái sư thúc. Ngẫm lại liền cảm thấy tâm mệt. Nhưng ngàn vạn đừng chọn chung một cái ăn chơi trác táng. Lần này tiến đến báo danh người chung. Rất nhiều đều là tiểu quốc hoàng tử thái tử. Dã tu tuy rằng cũng có. Nhưng là bị đào thải cũng nhiều. Phẩm tính cũng khó dò. Vạn nhất thái sư thúc tổ không lựa chọn những cái đó hoàng tử thái tử. Chọn một cái tính cách kỳ lạ dã tu. Tổng cảm thấy Tử Tiêu Tông sẽ không được an bình. Vài vị sư thúc, cửa thứ 3 muốn khảo nghiệm cái gì? Nguyên Nhiên vội vàng hỏi. Thực lực cùng tâm tính ý chí lực đều thí nghiệm qua. Kế tiếp, nên thí nghiệm phẩm tính. Tiêu Vĩnh Niên nói, nếu là trước kia, bọn họ khẳng định sẽ lấy thực lực thí nghiệm là chủ. Nhưng lần này sự tình quan trọng đại, không chấp nhận được bọn họ qua loa. Ai cũng không nghĩ cho chính mình tìm một cái dã tính khó thuần. Nhân phẩm lại có vấn đề trưởng bối. Nguyên Nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn hảo sư thúc bọn họ không ngốc. Sau nửa canh giờ, Nguyên Nhiên đúng giờ xuất hiện ở trên quảng trường. Xem ra mọi người đều khôi phục đến không sai biệt lắm. Kế tiếp bắt đầu cửa thứ 3 khảo nghiệm. Không cần phản kháng. Sẽ có truyền tống trận đem các ngươi một đám đưa đến chỉ định địa phương. Một đám, đó chính là nói lần này sấm quan. Tất cả mọi người sẽ tách ra. Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu liếc nhau. Chỉ chốc lát, trên quảng trường người bắt đầu giảm bớt. Thẳng đến cuối cùng một cái cũng đã biến mất. Cao Hàn hai chân rơi xuống đất. Đạp lên một mảnh mềm mại cỏ xanh trên mặt đất. Cách đó không xa, một cái bạch y nữ tử đưa lưng về phía hắn. Trước mặt nằm một người. Trên người dính đầy máu tươi. Nàng đang ở cấp đối phương băng bó. Thực mau, tên này bạch y nữ tử phát hiện Cao Hàn tồn tại. Lập tức quay đầu lại. Còn không mau lại đây hỗ trợ. Cao Hàn xác định nàng là ở kêu chính mình. Mới đi qua đi. Gần xem, nằm trên mặt đất nam tử thương thế càng trọng. Bụng khai cái động, một cái cánh tay cũng đã không có. Hơi thở thoi thóp, tùy thời sẽ sao thí bộ dáng. Cao Hàn giúp hắn đè lại bụng miệng vết thương, để tránh huyết lưu không ngừng. Không được, còn như vậy đi xuống. Sư huynh tùy thời sẽ chết. Ta biết phụ cận huyền nhai có một loại linh thảo, có khởi tử hồi sinh công hiệu. Người giúp ta nhìn sư huynh, ta lập tức đi tìm. Bất quá ngươi phải cẩn thận một ít. Nơi này thường có yêu thú lui tới, nhưng là không thể lại di chuyển sư huynh. Bằng không sư huynh thương vứt sẽ càng nghiêm trọng. Bạch y nữ tử nói xong. Liền vội vàng đi rồi. Cũng không đợi Cao Hàn đồng ý. Cao Hàn tuy rằng không biết đối phương vì cái gì sẽ làm chính mình một cái người xa lạ hỗ trợ. Còn đem người giao cho chính mình. Bất quá nếu xuất hiện. Nghĩ đến đây là cửa thứ 3 khảo nghiệm. Bạch y nữ tử đi rồi không bao lâu. Phụ cận liền truyền đến yêu thú giống giận thanh âm. Huyết tinh vị quá nồng. Phỏng chừng thực mau sẽ có yêu thú lại đây. Cao Hàn cúi đầu nhìn bị thương nam tử liếc mắt một cái. Không thể di động. Không biết có thể hay không trị liệu. Quảng cáo. Cách chương.